Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 471, Vân Tiên sinh sông đại hội. 2. Mập mạp, có thể hay không hướng biện pháp đem bom tín hiệu tiếp tục che đậy? Nhưng là có thể, trừ phi ta có thể khống chế trên thuyền hệ thống. Nặng mới mở ra tín hiệu che đậy trang bị. Hồ Phi nhìn chằm chằm màn hình laptop, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Bất quá, bọn hắn đã thu được hệ thống trưởng khống quyền. Muốn từ bọn hắn trong tay đoạt lại, chỉ sợ cần một chút thời gian. Lăng Trần gật gật đầu nói. Buông tay đi làm, ta tận lực giúp ngươi tranh thủ thời gian. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe trên lôi đài Chu Kỳ trầm giọng hỏi. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Vân Tiên sinh nụ cười nhàn nhạt nói ra. Ta hy vọng các vị có thể giúp ta làm mấy món sự tình. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Đến lúc đó, mặc kệ là muốn tên vẫn là muốn lợi, ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn các vị. Thế nào? Không được tốt lắm. Âm thanh truyền đến, Vân Tiên sinh quay đầu nhìn chỗ ngồi trên ghế Lăng Trần. Giống như cười mà không phải cười nói. Lăng Trần, các ngươi hiện tại chỉ sợ không có quyền cự tuyệt. Trừ phi các ngươi muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Vân Tiên sinh, ngươi làm thế nào? Có nghĩ tới hay không con gái của ngươi? Nếu như nàng biết rõ ngươi sở tác sở vi, lấy nàng tính cách, chỉ sợ đời này cũng sẽ không tiêu tan. Vân Tiên sinh lắc lắc đầu nói. Ngươi không cần đến cầm nàng đến cho ta tạo áp lực. Đã ta lựa chọn đi đầu này đường, liền chưa từng có hối hận qua. Hơn nữa, ta cũng không quan tâm nàng phải chăng lý giải ta. Nói đến đây, Vân Tiên sinh nhìn thẳng Chu Kỳ. Mở miệng nói, ta cho các ngươi 3 phút cân nhắc. Nếu như các ngươi không thể cho xuất một cái để cho ta hài lòng trả lời chắc chắn, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày. Ánh mắt từ những cái kia võ trang đầy đủ đội viên trên thân từng cái đảo qua. Suy tư đối sách, hơn 30 người, từng cái đều mang theo súng ống. Hơn nữa, từ chỗ đứng của bọn họ có thể nhìn xuất, đều là có được phong phú kinh nghiệm tác chiến đội viên. Một mực đem Vân Tiên sinh bảo hộ ở trung ương, giám thị lấy nhìn trên đài đám người. Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ bị phát giác. Nếu muốn ở thời gian ngắn bên trong đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, không thể nghi ngờ là một việc khó khăn. Không chỉ có như thế, dù cho khống chế được Vân Tiên sinh, đối với nguy cơ trước mắt cũng không có nửa điểm tác dụng. Chỉ cần bom không giải trừ, bọn hắn thời khắc đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Vân Tiên sinh dám tự mình hiện thân, chỉ sợ đã sớm đem sinh tử không để ý. Không thành công, tiện thành nhân, mập mạp, thế nào? Càng nghĩ, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hồ Phi trên thân. Một khi tín hiệu che đậy trang bị nặng mới mở ra, hắn liền không cần đến cố kỵ nhiều như vậy. Hồ Phi sát mồ hôi trên trán, 10 ngón như bay, càng không ngừng đập bàn phím. Đột nhiên, hắn biến sắc, kêu một tiếng hỏng bét. Ta bị phát hiện, cái gì? Bọn hắn phát hiện ta ở cướp hệ thống quyền khống chế. Đã đem trên thuyền hệ thống toàn bộ ló cao. Hiện tại đúng vậy muốn trèo lên cũng lên bờ không tiến vào. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Phi cười khổ mà nói. Không có cách. Trừ phi có thể đi vào khoang điều khiển, để hệ thống một lần nữa thượng tuyến. Lăng Trần suy tư một hồi, quay đầu nhìn Chu Tuấn hỏi, trong hội trường còn có hay không khác cửa ra vào? Có, Chu Tuấn đưa tay chỉ đằng sau, về nói, bên kia có chương bên cạnh cửa, có thể thông hướng nước trà thất. Nước trà thất có cái vận chuyển hàng hóa thang máy, thẳng tới khoang chứa hàng. Đợi chút nữa ta nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi những người kia chú ý. Các ngươi mau chóng chạy tới khoang điều khiển. Nói xong, Lăng Trần còn có chút không yên lòng. Dù sao khoang điều khiển đã bị Vân Tiên sinh thủ hạ khống chế. Đoán chừng đều nắm giữ nặng hỏa lực. Chỉ bằng vào Chu Tuấn cùng Hồ Phi hai người. Chỉ sợ không phải đối thủ. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Tống Ca trên thân. Không đợi hắn mở miệng, Tống ca đã hiểu ý, gật đầu nói, ta cùng bọn họ cùng đi. Tốt, vạn sự cẩn thận, dứt lời, Lăng Trần đứng người lên, thả người lật ra chỗ ngồi tịch, trực tiếp hướng Vân Tiên Sinh đi tới. Dừng lại, nhìn thấy Lăng Trần đi tới, mấy tên tác chiến đội viên một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Họng súng nhắm chuẩn mi tâm của hắn, nghiêm nghị quát nói, đối mặt họng súng đen ngòm. Lăng Trần hồn nhiên không sợ, tự mình hướng Vân Tiên Sinh đi đến. Ầm, một tiếng thanh thúy súng vang lên truyền đến. Lăng Trần bên chân lập tức tóe lên một đạo hỏa tinh. Ngươi lại muốn dám tiến lên một bước, tiếp theo khỏa viên đạn liền sẽ không đánh vạt ra. Đối phương lạnh lùng nói. Lăng Trần cười chỉ trán của mình đầu, một mặt khiêu khích nói ra, có bản lĩnh hướng nơi này đánh. Đủ rồi. Vân Tiên Sinh khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ của mình dừng tay. Sau đó, hắn nhìn lấy Lăng Trần nói, tuy nhiên ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Với ta mà nói, ngươi tồn tại giá trị vẻn vẹn chỉ là vì nữ nhi của ta an toàn. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là ta lựa chọn duy nhất. Ngươi chết, ta tự sẽ an bài những người khác bảo hộ nữ nhi của ta. Cho nên ngươi tốt nhất an phận điểm. Ngươi luôn mồm nâng lên con gái của ngươi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, nàng lại là kết cục gì? Ta tin tưởng, lấy thân phận của ngươi, Cừu gia khẳng định số lượng cũng không ít. Lại nói, nàng nếu là biết rõ ngươi sở tác sở vi, chỉ sợ đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Còn có, khác nói với ta cái gì ngươi không quan tâm. Nếu như ngươi thật không quan tâm, liền sẽ không nhọc lòng bảo hộ an toàn của nàng. Ngươi cho chúng ta 3 phút cân nhắc, ta cũng cho ngươi 3 phút nghĩ rõ ràng. Hoặc là mang theo ngươi người rời đi, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bằng không, chỉ cần ta lần này còn sống rời đi, ta nhất định sẽ đem chuyện của ngươi nói cho nàng. Vân Tiên Sinh trầm mặt nói, ngươi đang uy hiếp ta, ngươi có thể hiểu như vậy. Được, Vân Tiên Sinh gật gật đầu, ngữ khí lạnh dần nói, đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Giết hắn. Vừa mới nói xong, một tên đội viên lập tức bưng lên súng, nhắm ngay Lăng Trần mi tâm, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. Uy, nhưng mà, ngay lúc này, một cái lười biếng âm thanh đột nhiên từ Lăng Trần thả ở sau lưng trong tay truyền ra. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Vân Tiên Sinh hơi biến sắc mặt, gấp vội vươn tay đè lại họng súng. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, đem trong tay vệ tinh điện thoại cầm tới phía trước, tự mình nói ra, Uyển Thanh, người biết rõ ta hiện tại với ai ở một chỗ sao? Ai vậy? Vân Tiên Sinh, ta vừa mới biết được. Nguyên lai Vân Tiên Sinh còn có một thân phận khác, người có muốn hay không biết rõ? Thân phận gì? Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh từ vệ tinh điện thoại bên trong truyền đến. Vân Tiên Sinh sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Lạnh lùng nói ra, đem điện thoại của hắn cho ta thu. Ra lệnh một tiếng, hai tên tác chiến đội viên lập tức vọt tới Lăng Trần phụ cận. Đưa tay liền muốn đem trong tay hắn vệ tinh điện thoại đoạt tới. Nhìn thấy hai bọn họ cử động, Lăng Trần mắt bên trong tinh quang lóe lên, mang theo một tia lãnh khốc hàn ý. Uyển Thanh, ta còn có việc, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Điện thoại cúp máy trong nháy mắt, Lăng Trần tay ném đi. Vệ tinh điện thoại hướng tới trước mặt một tên nam tử bộ mặt đập tới. Ngay sau đó, không đợi hai người kia kịp phản ứng, Lăng Trần cấp tốc xuất thủ, cương quyền đột nhiên oanh xuất, hung hăng nện ở trên người của hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.